Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, cần càng chủ động. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là dạng này. Kỳ thực chính hắn cũng có suy đoán. Suy đoán Châu Tấn có phải hay không bởi vì họa bì sự tình mà lại đây tìm chính mình. Hiện tại xem ra, quả nhiên là dạng này. Chỉ bất quá, nàng có cần gì tìm mình đâu. Họa bì chuyện này vốn chính là chính mình muốn xin nhờ nàng. Vậy được cùng không thành. Chủ yếu vẫn là xem Trần Giai Thượng phản ứng. Còn có Phương Đầu Tư yêu cầu. Nhưng La Mạch tất nhiên nghe được Châu Tấn nói như vậy. Nghĩ đến nàng nhất định là có một ít cần thiết nguyên nhân. Thế là, La Mạch nghĩ nghĩ nói. Nhanh chóng tỉ, hiện tại không sai biệt lắm cũng đến giờ cơm đi. Vừa vặn ta cái bụng cũng có chút đói. Nếu không chúng ta đi trước ăn cơm. Vừa ăn vừa trò chuyện. Châu Tấn nhíu mày một cái. Tựa hồ tại suy tính đề nghị này. Một lát sau về sau nàng ngẩng đầu. Nở nụ cười hớn hở. Được rồi. Ta cùng ngươi ra ngoài. La Mạch để cho Chu Tư Triều hỗ trợ tìm một cái phụ cận không sai điểm có thể ăn đồ địa phương. Chính mình cùng Châu Tấn cùng đi. Chu Tư Triều đối với mấy cái này sự tình cũng coi là xe nhẹ đường quen. Phụ cận tìm một nhà có chút danh tiếng nhà ăn. Với lại tại đây cũng thường xuyên sẽ có ngôi sao tiến đến. Mọi người trên cơ bản cũng không biết quá kinh hãi tiểu quái. Dù sao, ở kinh thành nơi này, ngôi sao, cao quan cũng không tính là cái gì khó gặp đến người. Kinh thành dù sao cũng là hoa hạ nhiều năm như vậy hoàng thành. Nội tình thâm hậu, với lại ở chỗ này, coi như bị nhận ra, chỉ cần nhân số không nhiều lời nói, cũng không tính là cái quái gì. Về sau, Đồng Thành Cương lái xe để cho La Mạch cùng Châu Tấn đến nơi này cái nhà ăn. Chu Tư Triều quy định cho vị trí là lầu 2 một cái ghế lô. Hai người tại trong dạp đối mặt mà ngồi. Cái bàn có chút lớn. Cho nên dạng này đối mặt mà ngồi. Hai người đều không có cái quái gì lúng túng. Ngồi xuống về sau. La Mạch liền để phục vụ viên món ăn đơn cho Châu Tấn. Đương nhiên là để cho Châu Tấn đến gọi thức ăn. Ở điểm này, Châu Tấn không có chối từ. Cái này nhà ăn. Tiêu phí giá cả không thấp, một bữa cơm hạ xuống thiếu nói cũng phải tiếp cận 1.000. Bên này ngược lại cũng không phải cơm Tây. Tuy nhiên La Mạch cảm thấy dùng cơm Tây chiêu đãi người tựa hồ cực kỳ thời thượng. Nhưng hắn mình không phải là cực kỳ có thể ăn được quen những vật kia. Cho nên vẫn là bên này phải tiện nghi một điểm, tiếp cận 1.000 một bữa cơm. Tại La Mạch trước kia xem ra, vậy khẳng định là không dám tưởng tượng. Thậm chí cảm thấy được bản thân cả một đời đều không nhất định sẽ đi ăn dạng này cơm. Nhưng bây giờ, La Mạch thu nhập cũng coi như thật cao. 1.000 khối tiền cũng không phải cực kỳ để ở trong lòng. Đang chờ đợi mang thức ăn lên công phu. Phục vụ viên đem nước trà cầm tới. Sau đó một người rót một chén. Tuy nhiên bên này tiêu phí rất cao. Nhưng phục vụ viên cũng không có tất yếu một mực đang bên cạnh. Chờ đến Châu Tấn đem chén trà nhỏ bên trong nước trà uống một chút về sau. La Mạch đứng dậy cho nàng tục trà. Lúc này, hai người đều biết không sai biệt lắm hẳn là tiến vào chính đề. Tâm sự họa bì sự tình. Châu Tấn đợi đến La Mạch đem ấm trà một lần nữa bỏ lên bàn về sau. Nhìn chăm chú lên La Mạch tay phải ánh mắt mới hơi hơi dừng lại. Ngược lại ở trước mắt cái này trên chén trà nhìn một vòng. Tựa hồ thờ ơ mở miệng nói. Lần trước ngươi đề cập với ta rồi thoáng một phát họa bì sự tình. Về sau ta cùng Trần đạo diễn cùng những người khác cũng đề cập tới một chút phương diện này đồ. Vật, La Mạch gật đầu một cái. Sau đó cười nói. Cảm ơn nhanh chóng tỉ như thế thay ta để bụng. Về sau Trần đạo diễn đang tìm ta nói chuyện thời điểm. Cũng nói với ta. Nhanh chóng tỉ cố ý ở trước mặt hắn đề cập tới ta. Cực kỳ cảm tạ, Châu Tấn khoát khoát tay. Cái này không có gì. Vốn là ta cũng đáp ứng ngươi. Huống chi, cùng là một cái công ty người. Cũng cần chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá, La Mạch thái độ. Nói thật, Châu Tấn vẫn là thật hài lòng. Người trẻ tuổi này làm sự tình vẫn tương đối trầm ổn. với lại cũng rất có lễ phép. Lễ nhiều người không trách, La Mạch có thể làm đến tình trạng này. Châu Tấn vẫn đủ cao hứng. Tóm lại vẫn là phải cảm ơn nhanh chóng tỷ. La Mạch hơi hơi suy nghĩ một chút. Sau đó liền nói. Chỉ là, Trần đạo diễn ngày đó cùng ta gặp mặt về sau. Ngược lại là khích lệ ta. Cũng cho ta các loại tin tức. Chỉ là đến bây giờ đã qua hơn mấy tháng rồi. Ừ, cơ hồ có thể nói là bặt vô âm tín. Nói đến đây, La Mạch cũng cười khổ một cái. Hoàn toàn chính xác. Trần Giai Thượng bên kia tin tức gì đều không có truyền tới. La Mạch vẫn đủ buồn bực. Châu Tấn nói, điểm ấy ngươi ngược lại không có thể trách hắn. Hắn vì chuẩn bị bộ phim này, cũng tổn hao không ít thời gian. Với lại, hắn vẫn không có tìm ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Trần Đạo có chút do dự. Châu Tấn nói đến rất thẳng thừng. Bởi vì Trần Đạo đích thật là thưởng thức ngươi. Biểu hiện của ngươi rất tuyệt. Điểm ấy hắn cũng đề cập với ta từng tới. Chỉ là, Vương Sinh cái kia nhân vật. Nguyên bản trong lòng chúng ta nhân tuyển là Trần Khôn. Nhưng là bây giờ có mới lựa chọn. Hắn tạm thời không có thể làm ra quyết định. Châu Tấn nói tiếp. Nói thật, tại ban đầu, phương đầu tư tương đối có khuynh hướng Trần Khôn. Điện ảnh, đạo diễn ý nguyện rất trọng yếu. Nhưng phương đầu tư ý nguyện quan trọng hơn có tiền là đại gia. Điểm ấy có thể nói là một cái kiến thức thông thường. Tại La Mạch cùng Trần Khôn bên trong lựa chọn một người. Phương đầu tư hơn phân nửa vẫn là chọn Trần Khôn. Mà Châu Tấn lại nói tiếp đi. Bất quá, gần nhất phương đầu tư bên kia ý cũng có chỗ chuyển hướng. Người gần đây tình thế cực kỳ tràn đầy. Mọi phương diện trải đường địa tương phụ tướng thành. Với lại công ty của chúng ta vì thúc đẩy ngươi nhân vật này. Cũng tổn hao không ít tư nguyên. Cho nên bây giờ ngươi muốn tranh thủ nhân vật này cũng nhiều rất nhiều kiếp mã. La Mạch cùng Trần Khôn tại tư lịch trên là không có cách nào so sánh. Với lại Trần Khôn bản thân cùng Triệu Vi, Châu Tấn cũng là hảo bằng hữu. Thậm chí, nghe nói Trần Khôn con riêng cũng là Châu Tấn. Cứ như vậy, Trần Khôn sức cạnh tranh thật đúng là không phải La Mạch có thể so sánh. Nhưng Trần Khôn sau lưng công ty, lại không có La Mạch hậu trường cường ngạnh. Với lại, Châu Tấn ở cái này nhân vật bên trên, tương đối có khuynh hướng La Mạch. Thế là, La Mạch cũng liền cùng Trần Khôn có cạnh tranh topic. La Mạch lấy tay nắm bắt chén trà gật đầu. Hắn cảm thấy Châu Tấn cố ý tìm đến mình. Không phải chỉ là chút chuyện này. Quả nhiên, Châu Tấn nghĩ nghĩ, nói, ta hôm nay muốn đến nói cho ngươi. Có lẽ, có sự tình ngươi cũng không nhất định cần một mực chờ đợi. Hoặc là có thể nỗ lực tranh thủ. Nỗ lực tranh thủ. La Mạch nghe được cái từ này. Tâm tư bỗng nhiên hoạt lạc. Cho đến trước mắt, họa bì Vương Sinh nhân vật này. La Mạch hoàn toàn chính xác đang tranh thủ. Tuy nhiên làm được càng nhiều vẫn là công ty của mình cùng người đại diện. Mình tranh thủ giới hạn tại cùng Trần Giai Thượng một lần nói chuyện phiếm. Tại Trần Giai Thượng để cho hắn các loại tin tức về sau. La Mạch vẫn không có chủ động liên lạc qua Trần Giai Thượng. Đến bây giờ, Châu Tấn lập tức để cho La Mạch nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hoàn toàn chính xác, ngẫm lại mình tại tranh thủ binh lính đột kích thành tài cái kia vai tuồng thời điểm. Thậm chí có thể đi tầng hầm ngầm đem Lan Tiểu Long xe của bọn hắn từ cản lại. Hiện tại làm sao ngược lại trở nên có chút đặc biệt bảo thủ. Họa bì dạng này điện ảnh, dư luận không tệ, với lại phòng chiếu sáng tạo cỡ nào hạng hoa lời nói điện ảnh kỳ tích. Hơn nữa còn có thể cùng Triệu Vi, Châu Tấn, Trần Tử Đan, Tôn Lệ dạng này đại bài phối hợp bộ phim. Đối với La Mạch ảnh hưởng là có thể tưởng tượng được. La Mạch nếu như phải cố gắng tranh thủ bộ phim này, cho dù là cho người ta lưu lại một chút tử triển lạn đã ấn tượng, vậy cũng là đáng giá. Bởi vì bộ phim này có như vậy giá trị cao. Nghĩ được như vậy, La Mạch rất chân thành nói với Châu Tấn rồi tiếng cảm ơn. Nhanh chóng tỉ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Châu Tấn mỉm cười gật đầu một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.